Tà Thiếu Dược Vương, chương 790, đánh lên tiên giới, góc truyện audio.com, chiến đấu 1-1-1 nhiều, có lúc tổ hợp, loạn chiến, đấu trận pháp. Trên chiến trường trong tiểu thế giới Nhậm gia, sau khi bắt đầu tỉ đấu, mọi người ở những sân khác nhau bắt đầu trận đấu. Dù sao chiến đấu như cổ tiểu bảo hiện tại thiên tiên xem còn tạm được nhưng xem nhiều thì không có giá trị gì, bởi vì chênh lệch quá xa. Hơn nữa chính bọn họ cũng cần phải chiến đấu cùng cấp, thậm chí có một số vượt cấp, cho nên dần dần chiến đấu càng nhiều. Nếu nói lúc bế quan, chỉ cảm thấy trong này tràn đầy lực lượng mạnh mẽ vượt trên tiên khí, như vậy bây giờ mới cảm thấy chỗ khác của Nhậm gia. Điều này làm người Vạn Pháp giáo, Yêu Thần giáo do Lý Vạn Pháp cùng Thanh Long dẫn tới có chút không thích ứng, nhưng cũng không ai cố ý làm gì. Bởi vì người Hải Thần giáo mới tới cũng giống bọn họ, dần dần cũng dung nhập vào. Đây là lực ngưng tụ, dung hợp mạnh mẽ của Nhậm gia. Mà trước khi dung hợp, đối với những người đứng bên ngoài nhìn vào, mọi thứ trở nên rung động thần kỳ, không thể tưởng tượng. Hai vị giáo chủ, phu nhân cho mời. Rung động cùng nhập thần quá mức, đã qua không biết bao lâu, chiến đấu xung quanh vẫn tiếp tục nhưng có người đến mời hai người Lý Vạn Pháp, Thanh Long đi qua. Hai người nhìn những người Vạn Pháp giáo, Yêu Thần giáo bên cạnh cũng đang ngây người, thậm chí có người còn có cảm ngộ, dứt khoát ngồi xuống tu luyện, trong lòng hai người cảm khái không thôi, vừa xem vừa theo người rời tiểu thế giới. Lúc bọn họ đến chủ điện, mới thấy bên trong có không ít người, Văn Thi Ngữ ngồi ở giữa, một bên là Lục Gia Nhậm Thiên Tung, phía dưới là Chiến Thiên Long đại tướng quân Thiên Long quân, Hải Thanh Vân giáo chủ Hải Thần giáo, Thường Lão Tư phụ trách sự vụ hậu phương, cùng với Cổ Tiểu Bảo còn bị thương chưa khỏi hẳn. Cổ Tiểu Bảo dẫn mọi người cùng cận vệ đội đánh một trận, vừa rồi Lý Vạn Pháp, Thanh Long cũng vừa xem, khi đó cuối cùng Cổ Tiểu Bảo đánh tan trận pháp cận vệ đội để dành cơ hội cho những người khác, đã gần sắp chết, lúc đó bọn họ cũng bị dọa ngây người. Lại không ngờ trong khi bọn họ sững sờ ở đó, Cổ Tiểu Bảo đã ngồi ở trong này, hơn nữa nhìn đã khỏe hơn nhiều. Hai vị giáo chủ đã đến, mời ngồi. Bởi vì biết Đan Tiên giáo, Tàn Hồn cùng Kiếm Tiên giáo đã chạy tới kho báu tiên giới, chỗ đó. Văn Thi Ngữ thấy bọn họ đến, theo thói quen lưu loát không nói lời thừa, chuẩn bị nói thẳng vào bố trí phương án chiến đấu. Bởi vì đã qua một năm từ lần chiến đấu trước, trong một năm này người Nhậm gia cũng ổn định lực lượng, đột phá bình cảnh tôi luyện chiến đấu. Cộng thêm ba đại giáo vô thượng khác lại vào kho báu tiên giới, nàng liền chuẩn bị hành động. Hà, tiết tấu này làm Lý Vạn Pháp, Thanh Long cũng có chút không thích ứng, nhất là nhìn kiểu này, những người khác hẳn là người phụ trách các mặt còn bọn họ là đại biểu Vạn Pháp giáo và Yêu Thần giáo. Ấy, Nhậm, phu nhân, là thế này, hai chúng ta đã chuyển chức giáo chủ cho Lý Thiên Thành cùng Vân Phượng Nhi, nếu như là chuyện đại biểu Vạn Pháp giáo cùng Yêu Thần giáo, để bọn họ nói là được vậy. Không cần tới hai chúng ta nữa. Lý Vạn Pháp thấy tình huống này, vội vàng ngăn lại. Lúc trước đi vào Nhậm gia, vào tiểu thế giới được đủ loại đãi ngộ, làm bọn họ cảm thấy những thứ lấy được trong kho báu tiên giới chỉ là cặn bã. Hơn nữa dưới tình huống như thế, mọi người đều chỉ nói một chuyện, gia chủ còn. Góc truyện audio.com, chưa về các người tạm nhận trước, đợi gia chủ về thì tốt rồi. Bọn họ nghe lời này không biết bao nhiêu lần, ở trong Nhậm gia tuy rằng vẫn không thấy Nhậm Kiệt xuất hiện nhưng có thể cảm nhận được bóng dáng cùng lực ảnh hưởng ở mọi nơi. Có đãi ngộ như thế đã đủ tốt, bây giờ trực tiếp cho bọn họ tham dự vào chuyện như thế, hai người cảm thấy tốt hơn là để Lý Thiên Thành cùng Vân Phượng Nhi tham dự. Đúng, đúng, bây giờ bọn họ là giáo chủ, mọi chuyện do bọn họ quyết định là được. Thanh Long lập tức gật đầu, hai người đều là hạng sảng khoái trực tiếp. Mời hai vị giáo chủ ngồi. Văn Thi Ngữ cười ra dấu, đồng thời giải thích, ở Nhậm gia chúng ta, mọi chuyện đều theo năng lực, ngươi có năng lực về mặt nào, sẽ góp sức vào mặt đó, gia tộc cũng sẽ toàn lực ủng hộ cho ngươi phát triển. Thực ra, không phải mọi người đều có năng lực chỉ huy và thống lĩnh, Thiên Thành cùng Lục Thẩm chỉ thích hợp chiến đấu, hơn nữa nói một câu, hai vị giáo chủ đừng để ý, lúc trước bọn họ bỏ lỡ thời gian, hiện tại còn có không gian tiến bộ. Hiện tại hai vị không theo đuổi lực lượng quá nhiều cho nên chuyện quản lý, chỉ huy phải làm phiền hai vị. Hai người vốn cảm thấy tính cách của mình đã đủ sảng khoái dứt khoát, không ngờ Văn Thi Ngữ càng nói trực tiếp hơn, làm bọn họ thật không biết phải nói sao. Được rồi, hiện tại cơ bản đông đủ, ba đại giáo kia đi vào kho báu tiên giới, căn cứ hai vị giáo chủ đã nói, còn vào nữa thì nhất định phải mở ra tầng 3 kho báu tiên giới, vậy nhất định là có người tiên giới giúp đỡ. Xem ra cuối cùng người tiên giới cũng ra tay, nhưng mà như vậy cũng hay, vừa lúc bắt đầu khai chiến với tiên giới. Tuy rằng lực lượng của Văn Thi Ngữ lúc này không mạnh, nhưng khi nói ra những lời này, lại tràn đầy tự tin vô cùng. Nghe những lời này, ánh mắt mọi người lại lóe lên chiến ý, chờ thời điểm này đã thật lâu. Như vậy cũng hay, còn vừa lúc khai chiến với tiên giới. Lý Vạn Pháp cùng Thanh Long mới ngồi xuống, lại suýt nữa nhảy dựng lên, chuyện này. Thế này, trong thời gian qua, bọn họ lo nhất chính là chuyện này, không ngừng thu được tin ba đại giáo vô thượng khác tụ tập lực lượng, rõ ràng là muốn liều một trận, hôm nay nghe bọn họ đi vào kho báu tiên giới. Vốn cho rằng Văn Thi Ngữ muốn bàn chuyện đối phó bọn họ, lại không ngờ cuối cùng lại nhắm vào tiên giới. Nói chơi, là tiên giới đó. Trần Chính thấy được thực lực hùng mạnh của Nhậm gia, bọn họ cũng biết chỉ đối phó đại giáo vô thượng thì tuyệt đối không thành vấn đề. Nhậm gia quá mạnh mẽ, nhưng bọn họ Trần Chính lo lắng là tiên giới, hạng như bọn họ chính là phản khỏi tiên giới. So với tiên giới, thực lực Nhậm gia mạnh cỡ nào cũng không được. Không nói đâu, căn cứ ghi chép, Hoàng Triều Thượng cổ vạn năm trước khai chiến với tiên giới, uy thế lúc đó còn mạnh mẽ hơn Nhậm gia, nhất là sức chiến đấu đỉnh cao. Hiện tại mạnh nhất Nhậm gia chẳng qua là Đại La Kim Tiên, thật khai chiến với tiên giới, vậy không thể được. Lỡ như có Đại La Kim Tiên đỉnh phong đến đây, nắm giữ tiên khí tuyệt phẩm hoặc là có tiên vương cái thế đi ra. Lại không ngờ chuyện bọn họ lo lắng nhất cuối cùng Văn Thi Ngữ cũng nói tới. Như vậy cũng hay, lại còn vừa lúc khai chiến với tiên giới, những người khác cũng chiến ý bừng bừng. Những người này, đang nghĩ cái gì, điên rồi hả? Trong lòng hai người tràn đầy nghi ngờ khó hiểu, nhưng bởi vì đi vào Nhậm gia. gocchuyenaudio.com, quá nhiều chuyện như vậy, bây giờ hai người đều không lên tiếng, chỉ tiếp tục nhìn Văn Thi Ngữ. Theo các tư liệu của phía gia chủ cùng các đại giáo vô thượng cho thấy, vạn năm trước sở dĩ tiên giới phong ấn chỗ đó làm kho báu tiên giới, chính vì nơi đó là chỗ mở ra lối đi giữa hai giới. Nói cách khác, khi mở ra tầng 3 kho báu tiên giới, cũng là lúc đại quân tiên giới đánh xuống. Rõ ràng, bọn họ không thể trông cậy vào đại giáo vô thượng tăng lên, bởi vì bọn họ có tăng lên nữa cũng có cực hạn, về mặt này thì bọn họ không thể so sánh với chúng ta. Văn Thi Ngữ nói đến sau, giọng càng thêm kiêu ngạo. Lục gia Nhậm Thiên Tung bên cạnh thì mỉm cười vui vẻ, Cổ Tiểu Bảo đắc ý nắm chặt tay ra vẻ thắng lợi, những người khác cũng cười ra tiếng. Chỉ có Lý Vạn Pháp cùng Thanh Long lại ngẩn người, một mặt là giật mình vì Văn Thi Ngữ biết tin đại quân tiên giới trực tiếp đánh xuống, thế mà vẫn bình thản như vậy, thậm chí còn cố ý chừa thời gian cho bọn họ. Càng thêm bất ngờ là câu sau cùng, nhìn những người khác, bọn họ còn không rõ ràng. Thực ra, chỉ có người Nhậm gia mới biết Nhậm Kiệt chế tạo công pháp dành riêng, dược phẩm không ngừng, nhất là lực lượng căn nguyên trong đại thế giới cổ thần vươn. Lực lượng căn nguyên của một cái đại thế giới dùng mấy trăm năm đến cả ngàn năm, mấy ngàn năm, để tẩy rửa thân thể bọn họ. Hiện tại dù không phi thăng tiên giới, nhưng bọn họ đã sớm mạnh mẽ hơn cả người phi thăng, bản chất thân thể hoàn toàn biến đổi. Cho nên ngay từ đầu, bọn họ căn bản không coi những người đại giáo vô thượng là kẻ địch thật sự, trong lòng mỗi người Nhậm gia đều biết rõ kẻ địch chân chính của bọn họ là đại quân tiên giới. Tuy nhiên trước đó gia chủ đã thông báo với ta, một khi khai chiến, Phương Lão Tứ vận dụng hơn vạn cái tiểu thế giới đã tìm được cho người đi vào cố gắng giảm bớt tổn thất, hiểu chứ? Ban đầu, Nhậm Kiệt chỉ tập trung vào xung quanh Minh Ngọc Hoàng Triều, nhưng theo Nhậm Kiệt thu được lực lượng đại thế giới cổ thần vương, có thể tùy ý mở ra tiểu thế giới, khi hắn mở ra đường hầm không gian cho đại quân Nhậm gia trở lại cũng mở ra vô số tiểu thế giới. Đồng thời phá giải những tiểu thế giới ẩn giấu, trong thời gian này Văn Thi Ngữ cùng Thường Lão Tứ vẫn luôn làm chuyện này. Xin sư nương yên tâm, đồ nhi nhất định toàn lực hoàn thành căn dặn của sư phụ. Hiện tại người bên dưới đã khống chế các quốc gia, đang nghĩ cách tập kết không chỉ là loài người, mọi giống loài đều phải được bảo tồn. Thường Lão Tứ lập tức đứng lên thưa, Văn Thi Ngữ gật đầu hài lòng, nhìn sang Chiến Thiên Long. Tuy rằng lần này chúng ta cố gắng không để bọn họ đạt chiến trường trên mặt đất đại thế giới, nhưng cuối cùng có thể đánh lên được không, còn phải dựa vào mọi người cố gắng, một người thì không được. Tướng sĩ Thiên Long quân là chủ lực, những người khác sẽ tiến hành phối hợp. Rõ, Chiến Thiên Long ầm ầm đứng lên, giấc mơ trước kia của hắn là có một ngày thống lĩnh đại quan mạnh mẽ nhất quét ngang đại giáo vô thượng, đến hôm nay, hắn phát hiện đại giáo vô thượng đã không thành vấn đề, mà bây giờ hắn muốn đối phó đại quân tiên giới. Tiểu Bảo, Lục Thúc. Văn Thi Ngữ nhìn sang bọn họ, ta sẽ đích thân chỉ huy cận vệ đội, nhưng lần này các người sẽ thành lực lượng đột kích đầu tiên, cũng là lực lượng dò thám. Các người dò thám, đột phá cuối cùng cũng phải dựa vào. gocchuyenaudio.com, các người, Vạn Pháp Giáo, Yêu Thần Giáo, Hải Thần Giáo, nhân viên ba bên phối hợp phòng ngự xung quanh, mục tiêu chủ yếu của chúng ta vừa đơn giản lại rõ ràng, là cho bọn họ mở ra lối đi giữa tiên giới và đại thế giới, nhưng chúng ta lại phải đánh. Lên, tiên, giới, a, hoành, đánh lên tiên giới, Lý Vạn Pháp Thanh Long ngây người, mọi người đã đứng lên, khí thế bùng nổ chưa từng có, không có hét lớn, nhưng lực lan tỏa to lớn chưa từng có. Lúc này, Lý Vạn Pháp cùng Thanh Long ngây ngốc, trong đầu chỉ có một ý nghĩ, đám người này đều điên rồi, đều là một đám điên. Cách chương.